Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063. Thứ bảy pho tượng, không có gì sánh kịp dụ hoặc khí tức, liền muốn để, lười biếng, bước xuất bước chân, nhưng, lười biếng, lại là cắn răng ráng chống đỡ lấy. Không được, ta không thể dạng này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ta sẽ vĩnh rơi trầm luân. Lười biếng, cắn răng, trừng mắt, thậm chí dẫn nổ thể bên trong có chút hạch tâm lực lượng đến đối kháng bản năng. Nhưng, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Ở thời điểm này, lười biếng, một lần nữa cảm thán, ngạo mạn, cường đại. Bởi vì, đối kháng bản năng quá khó khăn, liền tựa như để hổ lang từ bỏ ăn thịt, đi ăn chay, cái kia không chỉ có là đối với trên thân thể tra tấn. Càng là đối với tâm hồn tra tấn, phanh phanh, một tiếng lại một tiếng trầm đục xuất hiện ở, lười biếng, thể bên trong. Mỗi một âm thanh, đều đại biểu cho, lười biếng, một tia bổn nguyên lực lượng bị dẫn bạo. Mà mỗi dẫn bạo một điểm, lười biếng, liền suy yếu một điểm mần ni thẳng đến, lười biếng, thân thể đều trở nên như ẩn như. Hiện lúc, một vòng cười khổ xuất hiện ở trên mặt của nó. Quả nhiên không được sao, ta tại sao phải phản kháng, tuân theo bản năng không tốt sao, chí ít coi như còn sống, lười biếng, đáy lòng nghi hoặc lần nữa xuất hiện, phối hợp với ngoại giới dụ hoặc, nó bắt đầu dao động, khi, lười biếng, không nhịn được cất bước chuẩn bị hướng đi cái kia dụ hoặc căn nguyên lúc. Đạp, đạp đạp, trầm ổn hữu lực, lại vô cùng tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tần Nhiên thân ảnh xuất hiện ở, lười biếng, trong tầm mắt. Ác Linh tiên sinh, bản thể có cường đại như vậy, Tần Nhiên nhướng mày đầu nhìn lấy sắp tiêu tán. Lười biếng, ở đối phương trong tầm mắt, hắn cũng không có cảm nhận được kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng làm tự thân lực lượng một trong, nguyên tội chi lực. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không từ bỏ, tâm niệm nhất động, lười biếng, biến mất theo. Quay trở về tới viên kia đặc thù trái tim bên trong. Dư thừa nguyên tội chi lực rót vào, lười biếng, hạch tâm mần ni trước đó tổn thất hạch tâm lực. Lượng, không chỉ có trong nháy mắt bổ đầy, mà lại từng tia nhỏ xíu biến hóa bắt đầu. Cảm nhận được cỗ này biến hóa, đại biểu cho, lười biếng, ý chí mừng rỡ như điên. Nó cơ hồ vi phạm bổn nguyên bắt đầu vừa múa vừa hát. Chúc mừng cùng với chính mình tân sinh, đồng thời, cũng vi phạm với bổn nguyên, hướng về Tần Nhiên đưa xuất một đạo có cảm tạ tâm tình. Hừ, đại biểu, ngạo mạn ý chí khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mà đại biểu cho, sắc dục, tham lam, bạo thực, phẫn nộ, đố kỵ, năm cái ý chí, như cũ trầm luân, rõ ràng tiếp xúc đến cỗ này tâm tình Tần Nhiên sững sờ. Nhưng là, khi hắn muốn tiếp tục tiếp xúc cỗ này tâm tình thời điểm, lại lần nữa cảm nhận được là nguyên tội chi lực tà dị cùng tội ác. Bất quá, Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là đây là ảo giác, tiếp cận ba giai tinh thần, ở dưới trạng thái bình thường, là căn bản không có khả năng phát sinh cái gọi là ảo giác sự tình. Lại liên tưởng đến vừa mới, lười biếng, dị thường. Xảy ra chuyện gì ta không có phát giác sự tình sao? Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến, không tự chủ đối với, nguyên tội chi lực càng nhiều một phần chú ý cùng cảnh giác. Chưa nghĩ kỹ, trước hết nghĩ hỏng, đây là kinh lịch mấy lần giáo huấn về sau. Tần Nhiên sớm đã dưỡng thành thói quen, dù là cho tới bây giờ, cũng rất khó cải biến hoặc là nói, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Liền như là Tần Nhiên nhìn thấy thu hoạch ngoài ý muốn lúc lại tùy theo mừng rỡ. Nhất tôn chỉ có hai chân cùng cực đại khuôn mặt cổ quái pho tượng chậm rãi từ ác linh tiên sinh. Trên thi thể hiển hiện, xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt, nhìn lấy pho tượng cổ quái bộ dáng, cảm thụ được pho tượng bên trên khí tức, Tần Nhiên đáy lòng lập tức liền có suy đoán. Hắn cúi người đưa tay cầm bắt đầu, lập tức. Pho tượng tin tức xuất hiện ở trước mắt, tên, Morin thứ bảy pho tượng loại hình, tạp vật phẩm chất, sử thi lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, như ảnh bước chân, hai, như ảnh một kích đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Morin Chi Thủ, là Morin thứ 7 kiện tác phẩm, nhưng không tên ý chí, để nó phát sinh ra đặc thù dị biến, như ảnh bước chân, lấy xuyên toa bóng tối phương thức, tiến hành xa khoảng cách truyền tống, đã có thể là mình, cũng có thể là người khác, nhưng ngươi cần bóng tối tọa độ sớm định vị. Mỗi một tự nhiên ngày ngươi sẽ có được 2 cái bóng tối tọa độ. Nhiều nhất có được 10 miếng. Làm ngươi tiến hành xuyên toa lúc, ngươi đem tiêu hao ngươi bóng tối tọa độ. Mỗi một lần hoặc là mỗi 30 cây số cần tiêu hao 1 cái bóng tối tọa độ. Hiện hữu, không mai như ảnh một kích, ngươi có thể tiêu hao 2 cái bóng tối tọa độ. Đối mặt dã bên trong địch nhân tiến hành một lần khá mạnh cấp bậc bóng tối công kích. Theo bóng tối tọa độ điệp ra, công kích đẳng cấp đem không ngừng nhắc đến cao. Tối cao công kích đẳng cấp là 1, cần duy nhất một lần tiêu hao 10 miếng bóng tối tọa độ. Khi như ảnh một kích đánh chết địch nhân, xem đối phương sinh mệnh lực khôi phục bóng tối tọa độ số lượng. Tuy nhiên đã có từ trước suy đoán, nhưng thật nhìn thấy Morin thứ 7 pho tượng lúc, tần nhiên vẫn là sững sờ. Đầu tiên hắn không nghĩ tới ác linh tiên sinh cũng có được nhất tôn Morin pho tượng. Một điểm nữa đúng vậy, tần nhiên không nghĩ tới Morin pho tượng lại có thể đạt tới sử thi trình độ. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, đây chỉ là cái thứ 7 pho tượng. Theo hắn biết tin tức, Morin pho tượng tổng cộng là có 8 cái. Thứ 3 pho tượng là hy hữu cấp bậc. Thứ 7 pho tượng là sử thi cấp đừng, dựa theo cường nhược sắp xếp trình tự. Thứ nhất, thứ 2 pho tượng, yếu nhất cũng cần phải là ma pháp cấp bậc, đệ tứ, thứ 5, thứ 6 bên trong, chỉ ít có một kiện là truyền thuyết cấp đừng, mà cái thứ 8 pho tượng thì có thể là nhập giai cấp bậc. Còn có, nếu như đem những này pho tượng gom góp, sẽ phát sinh cái gì cảm thụ được đến từ Morin thứ 7 pho tượng bên trong cùng thứ 3 pho. Tượng hoàn toàn khác biệt thuận theo cảm giác, tần nhiên không tự chủ được thầm nghĩ. Vốn là cực kỳ cảm thấy hứng thú tần nhiên, lúc này hứng thú càng phát nồng đầm mần ni bất quá. Tần nhiên cũng không có vì vậy mà quên hắn hiện tại nhất phải làm gì. Đem thứ 7 pho tượng chứa vào ba lô về sau. Tần nhiên bắt đầu truy quét lấy ác linh tiên sinh, bí mật này trụ sở. Một cái siêu cấp tội phạm bí ẩn cứ điểm bên trong. Làm sao có thể không có vật siêu tầm. Ngay tại tần nhiên vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, ác linh tiên sinh, chiến bại tin tức, như là như gió, thổi qua Ikende chợ, có người kinh ngạc, cũng có người nghi ngờ. Còn có người phẫn nộ một vòng hung ác nham hiểm âm thanh từ một chỗ vang lên. Cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, thật sự là tự chịu diệt vong, mà lại, đáng chết nhất chính là, cái chết của ngươi mất ảnh hưởng đến ta kế hoạch, ngươi thật là, chết không có gì đáng tiếc, hung ác nham hiểm thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Nhưng lập tức, dạng này phẫn hận liền biến thành nghi hoặc, để cho người ta kinh ngạc 2567, ngươi làm như thế nào, hung ác nham hiểm âm thanh càng ngày. Càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà ở một nơi khác, một cái khác bôi thanh âm tức giận thì là càng ngày càng vang dội. Ta nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận, thật sự là cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, cùng hung ác nham hiểm âm thanh, cái này một thanh âm cũng đối ác linh tiên sinh cấp ra giống nhau đánh giá. Sau đó, đối phương sát ý bừng bừng đường. 2567 sao? Ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, hết chương.